Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, nhân gian. Hồng Nhi là thế nào làm được? Điền Ngũ Nương nhìn xem bị mấy cái tư sắc cực giai thanh lâu nữ tử như chúng tinh phùng nguyệt còn quấn Hoàng Hồng Nhi, có chút buồn cười hỏi. Lâm Ninh nói: Ma giáo có cùng loại với di hồn diệu pháp pháp môn, coi như không đoạt nhân hồn phách, chỉ cần tại thuyết phục quá trình bên trong tăng thêm điểm ngữ khí, cũng dễ dàng thủ tín tại người. Đừng nói những cái kia phổ thông nữ tử, nương tử ngươi không đều đã gọi nàng Hồng Nhi. Điền Ngũ Nương nghe vậy, lắc đầu nói: Ta không có bị mê hoặc qua, nếu không kiếm tâm sẽ có cảnh báo. Lâm Ninh buồn cười nói: Nàng lại không có bao hàm dã tâm, chỉ là dùng chút ít thủ đoạn đến cố ý thân cận ngươi. Đương nhiên, nàng bản tâm cũng là muốn thân cận, ngươi tự nhiên phát hiện không? Điền Ngũ Nương ngạc nhiên nói: Vậy ngươi chuyện gì xảy ra? Nàng đối ngươi dùng tới những thủ đoạn này, ngược lại lên phản tác dụng hay sao? Lâm Ninh cười gật đầu nói: Ma giáo bộ kia pháp môn cùng di hồn diệu pháp khả năng cùng giới chỏi nhau, có chút oan gia ngõ hẹp cảm giác. Nàng càng như vậy đối ta, trong lòng ta càng là tỉnh táo, thậm chí sẽ xảy ra lên một chút phản cảm chi ý. Về sau nàng biết được về sau, cũng không dám tái sử dụng những này thủ đoạn nhỏ. Như thế nào, muốn học không muốn học? Điền Ngũ Nương ngẫm lại lắc đầu nói: Ta tại những bàng môn tà đạo này không lắm thiên phú, không giống Tiểu Ninh ngươi, chỉ cần muốn học liền có thể học được. Mà lại, đã nàng không có ác ý, trong lòng vốn là muốn thân cận tại ta, ta cần gì phải tránh xa người ngăn dặm. Tiểu Ninh, nếu không có Hồng Nhi, cũng không có Thổ Hành Cờ, vậy ngươi hôm nay liền sẽ không như thế thuận tiện. Chúng ta sơn trại hay là quá nhỏ chút, tam thúc bọn họ có thể tại Thương Lan trong núi xưng hùng, phóng nhãn thiên hạ, liền bất lực, cho nên ngươi nên ở nàng tốt một chút. Lâm Ninh nhẹ nhàng thở dài về sau, gật gật đầu. Điền Ngũ Nương vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu không phải Lâm Ninh võ công kém nàng quá nhiều, nàng đều muốn hào hào cùng hắn đọ sức một phen. Tiểu Lang Quân, tỷ tỷ, chúng ta trở về á. Thuyền cập bờ về sau, Hoàng Hồng Nhi phảng phất giống như tiên tử hạ phàm. Không chờ thuyền tấm buông xuống, người liền tung bay ra. Nàng làm như vậy, có chút ít cho trên thuyền thanh lâu nữ tử nhóm an tâm chi ý. Lấy nàng dạng này cao cường thủ đoạn, cũng sẽ không từ trên thân các nàng mưu đồ gì. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm nói âm thanh vất vả. Hoàng Hồng Nhi nét mặt tươi cười như hoa, yếu ớt sợ hãi tinh mâu rất là rung động lòng người. Hé miệng cười nói, nơi đó có tỷ tỷ vất vả. Ta trên thuyền đều nghe nói, tỷ tỷ cùng Tiểu Lang Quân thế mà làm lên người kéo thuyền. Tiểu Lang Quân thật sự là nhẫn tâm, tỷ tỷ dạng này thần tiên nhân vật, người cũng bỏ được như vậy dùng. Hẳn là chờ ta trở lại kéo thuyền nha. Lâm Ninh rút khóe miệng, mắt nhìn nàng so dây kéo thuyền thô không bao nhiêu eo, có chút bận tâm ngày sau có thể hay không giao đoạn. Tuy nhiên lúc này hiển nhiên không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Hắn ho khan hai tiếng, hỏi, tổng cộng bao nhiêu người? Hoàng Hồng Nhi cười nói, tổng cộng là 628 người. Tuy nhiên có chút đã là chừng 30 tuổi lão ẩu, có chừng 100 người, còn có 15 tuổi hạ tiểu nha đầu cũng có 200 người. Bữa bữa là ý vị thâm trường cười nói, không nên xem thường Quảng Dương quận A, bên trong hay là có mấy cái tuyệt sắc. Ây, Tiểu Lang Quân ngươi nhìn một cái, có thích hay không? Đều là thanh quan nhân, hay là trong sạch thân thể nha? Nói, hướng đang từ trên bong thuyền cẩn thận từng ly từng tí đi xuống mấy tên đã mặc vào áo choàng cô nương chỉ mấy cái này trẻ tuổi nữ hài tử, không phải Hoàng Hồng Nhi như vậy giả mảnh mai, các nàng là chân chính yếu đuối, đi đường cũng đều là liên hoa toái bộ, dáng người chập chờn thướt tha. Những cô nương này đều là Mao gia tốn hao giá tiền rất lớn, mời cao nhân chuyên môn điều trị ra hấp dẫn nam nhân. Mao gia bởi vì nữ nhân mà làm giàu, ở trên đây phá lệ bỏ được dùng tiền, cho nên mấy cái này thanh quan nhân cho dù tại Tây Bắc chi địa, cũng không dưới tại Lâm Truy cùng Giang Nam các loại phồn thịnh chi địa hoa khôi. Mai lan trúc cúc đều có mùi thơm, mỗi một bước, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều hấp dẫn con mắt người khác. Nếu không phải như thế, Pháp Khắc Đại Sư cũng không đến nỗi thất thố như vậy. Hoàng Hồng Nhi vốn là nghĩ trêu cợt Lâm Ninh, xem hắn sẽ có như thế nào biểu hiện, lại không nghĩ rằng Lâm Ninh chỉ nhìn liếc một chút về sau, liền rời ánh mắt, đối bên cạnh Điền Ngũ Nương nói, trở về sau để Tuyết Di an bài những cô nương này hảo hảo lao động một đoạn thời gian, đem trên thân cỗ này pháo hoa phong trần khí rửa đi. Lại đem thể cốt rèn luyện cường tráng chút mới có thể lưu lại. Điền Ngũ Nương hơi kinh ngạc nhìn Lâm Ninh liếc một chút, gặp hắn không giống giả mạo, liền gật gật đầu. Hoàng Hồng Nhi kinh thanh hô, tiểu lang quân, ngươi như vậy chẳng phải là phung phí của trời. Đi tới gần mấy cái kia thanh quan nhân cũng nhao nhao hoa dung thất sắc. Lại nghe Lâm Ninh thản nhiên nói, cái gì gọi là phung phí của trời? Mao gia dạng này đợi các nàng là vì lợi dụng các nàng để đạt tới Mao gia mục đích. Làm như vậy, thoạt nhìn là có loại bệnh trạng vẻ đẹp, nhưng lại cực thương tổn thân thể của các nàng khỏe mạnh. Ngươi hỏi một chút các nàng, có thể từng nghe nói qua bên người cái nào sống đến 50? Đều nói hồng nhan bạc mệnh, tuy nhiên nói mò. Đợi các nàng rửa sạch một thân phong trần khí, hảo hảo quy luật làm việc và nghỉ ngơi, làm phiền làm rèn luyện thân thể, ta liền không tin có cái nào không sống tới 60. An hưởng tuổi già, dứt lời, thấy Pháp Khắc Đại Sư dẫn hai cái 10 phần khôi ngô cao lớn trung niên nhân đến. Mấy cái thanh quan nhân nhao nhao né tránh, thậm chí quay lưng lại trốn. Nhưng mà Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi tản mát ra tông sư chi uy, lại làm cho hai cái này lạ thường khôi ngô trung niên nhân cái trán đầy mồ hôi. Cúi đầu, Pháp Khắc Đại Sư vội nói, tiểu lang quân, hai người này tại quặng sắt công ở giữa rất có uy tín. Ta đi quặng mỏ nhấc lên sơn trại diệt Mao gia, hiện tại muốn thu người, hai bọn họ liền dẫn đầu hưởng ứng. Còn cố ý về nhà tiếp lão nương một đạo đến đây. Một thanh âm cùng thấp giọng pháo đại hán trầm giọng nói, ta không phải Mao gia ngoạt đi, chỉ là đến đó làm công việc lấy một miếng cơm ăn. Có thể Mao gia quản sự không phải thứ gì, làm 10 phần sống chỉ cấp 3 phần tiền. Lâm Ninh mỉm cười nói, vậy ngươi có thể đi à? Hai tên đại hán cùng một chỗ lắc đầu. Trước đó người kia đáp, Mao gia quặng mỏ chỉ có thể tiến không thể ra, ta mình không sợ chết, lớn không liều cho cá chết lưới rách, nhưng bọn hắn cầm ta lão nương uy hiếp ta, không có cách nào khác, chỉ có thể thụ bọn họ nghiền ép. Kỳ thật ta còn khá tốt, Mao gia quản sự thấy ta cao lớn mạnh, không dám khinh người quá đáng, có thể những cái kia bị lừa bán lừa gạt người tiến vào. 10 trong đình muốn sống sinh sinh mệt chết 3 đình người. Còn có 5 đình là bị đánh chết. Mao gia làm đủ trò xấu, có thể một mực không người dám trêu chọc. Nếu không phải đại vương đánh tới diệt Mao gia, ta sớm tối cũng phải bị tính kế mà chết. Ta chết không sợ, liền sợ ta lão nương không ai dưỡng lão tống chung. Bây giờ trốn tới, không cần tiếp tục thụ này bẩn thỉu khí. Một cái khác đại hán ngột ngạt rất nhiều, chỉ nói câu, ta cùng Trần Long không sai biệt lắm. Lâm Ninh nghe được đại hán chi danh về sau, nhìn nhiều hắn liếc một chút, lại hỏi người thứ hai nói, Vậy ngươi kêu cái gì? Thứ hai đại hán nói, ta họ Lý, gọi Lý Thiết. Lâm Ninh thở phào, liền sợ hắn gọi Lý Liên Kiệt. Gật gật đầu về sau, Lâm Ninh nói, nhiều lời vô ích, các loại hai vị đi chúng ta sơn trại, tận mắt nhìn thấy một phen, liền biết Thanh Vân trại đến cùng là địa phương nào. Mặt khác, ta cũng không phải là sơn trại chi chủ, đây là nương tử của ta, nàng mới là. Hai tên đại hán nghe vậy sắc mặt biến biến, nhìn về phía thanh lãnh tuyệt mỹ không giống nhân gian nên có điển ngũ nương. Há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Lâm Ninh ở một bên thản nhiên nói, nương tử của ta chính là võ thánh phía dưới đương thời chí cường giả. Chúng ta vì cái gì dám bị tiêu diệt Mao gia? Chính là bởi vì có nương tử của ta tại. Lời vừa nói ra, không đề cập tới Trần Long Lý Thiết hai người. Quanh mình những cái kia né tránh ra đến lại lưu tâm nghe lén thanh quan nhân nhóm, cũng không khỏi kinh hô liên tục. Tại cái này đối nữ tử rất không hữu hảo thế đạo bên trong, lại có nữ nhân làm đến bước này, trở thành thánh nhân phía dưới chí cường giả sao? Lâm Ninh tự nhiên sẽ không để cho Điền Ngũ Nương trước mặt mọi người biểu diễn một phen kiếm đạo, mà chính là đối Hoàng Hồng Nhi cùng Pháp Khắc Đại Sư nói, tiếp xuống các ngươi là hộ tống bọn họ đến sơn trại, hay là cùng chúng ta một đạo về núi. Ngày mai này một trận, ngàn năm khó gặp một lần, có muốn hay không đi xem? Đây còn phải nói, thánh nhân thành thánh, chính là tam đại trong thánh địa. Trừ giải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số cũng không có người có thể quan sát. Bực này cơ hội, vạn kim khó đổi. Yến Trọng vẫn tương đối tự giác, hắn biết trước mắt mà nói, mình còn chưa tan vào Thanh Vân trại hạch tâm, tự nhiên không có khả năng được cho phép đi tham quan Hầu Vạn Thiên nhập thánh. Cho nên liền nói, hay là ta đến hộ tống bọn họ tiến về Thanh Vân trại đi. Thổ hành cờ nguyên bản thích hợp làm việc này, Lâm Ninh không có chuyện gì, nhưng vẫn là nhắc nhở, không nên xuất hiện, không nên xuất hiện sự tình. Nếu có người quấy nhiễu nữ quyến, hoặc là làm ra không chịu nổi hành vi, bất kể là ai, ta cũng sẽ không khoan thứ, bao quát ngươi ở bên trong. Yến Lộng nghe vậy, khẽ chau mày, dương mắt nhìn về phía Lâm Ninh, chỉ là Lâm Ninh thanh tú khuôn mặt bên trên, giờ phút này lại tràn đầy kiên nghị không lưu tình. Hai người đối mặt sơ qua về sau, Yến Trọng chậm rãi gật đầu nói, vâng, Lâm Ninh, ừ, âm thanh. Sau đó đối Điền Ngũ Nương mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Điền Ngũ Nương gật đầu tất cả. Lâm Ninh đưa tay khoác lên nàng đầu vai. Một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Điền Ngũ Nương liền dẫn Lâm Ninh như phi tiên tại trước mắt bao người lên không, bay về phương xa. Hoa, trận trận ngạc nhiên tiếng vang lên. Vô luận là những cái kia thanh lâu nữ tử, hay là những cái kia quặng sắt công, từng khỏa nguyên bản bất an tâm, một chút liền an định lại. Theo bọn hắn nghĩ, thần tiên là tuyệt sẽ không hại người. Hoàng Hồng Nhi hé miệng cười một tiếng về sau, cũng tung người mà lên. Ngay cả Pháp Khắc Đại Sư đều niệm tiếng niệm Phật, mấy cái thả người lại tựa như có thể thuấn di. Mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mấy thuyền đối tương lai tràn ngập ước mơ nam nữ. Thanh Vân trại, Long Môn khách sạn, ánh trăng thanh lãnh giống như nước. Trong khách sạn không có bàn giường, lúc này dù còn chưa tuyết rơi, nhưng ban đêm nhiệt độ không khí đã rất thấp. Bất quá đối với người tập võ, điểm ấy lạnh lẽo tự nhiên không tính là gì. Đông Phương Y Nhân vẫn như cũ là một thân màu trắng váy, được khăn che mặt trắng, ngồi tại Mạc Phỉ đối diện, nhìn xem nàng mười phần tiêu tụy gương mặt, cau mày nói, người lúc trước không phải cũng cùng ta nói người nhà họ Mạc phần lớn đều là vương bát đàn sao? Nếu không phải bọn họ, người cái kia con rùa cha có lẽ chưa hẳn có thể làm ra loại kia táng tận lương tâm sự tình. Ngươi nói từ nay về sau cùng bọn hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, bây giờ tại sao lại là cái bộ dáng này? Đông Phương Y Nhân tự nhiên minh bạch, nói tới nói lui làm về làm đạo lý, nhưng cũng chỉ có thể dạng này an ủi. Mạc Phỉ trầm mặc một lúc lâu sau, nói khẽ, đại sư tỷ, ta muốn đi Tinh Nguyệt Am. Đông Phương Y Nhân nghe vậy biến sắc, cao giọng nói, ngươi muốn xuất gia? Mạc Phỉ chậm rãi rơi lệ, nức nở nói, đại sư tỷ, này nhân gian, sao cứ như vậy khổ đâu? Không được đi. Đông Phương Y Nhân còn chưa nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, cửa phòng đẩy ra, liền gặp Hầu Ngọc Xuân uy phong lẫm liệt tiến đến, lớn tiếng nói, Phỉ Phỉ, ngươi đừng khổ sở, đã cha ta đã tỉnh, về sau lại tại ngươi trước mặt sách báo thù hai chữ. Ta chính là rùa đen vương bát đản. Từ nay về sau, ta chỉ cùng Hắc Băng Thai đối nghịch, giúp đại sư tỷ đối phó đám cháu kia. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhân gian liền sẽ không khổ. Đông Phương Y Nhân đều không để ý tới so đo Hầu Ngọc Xuân vô lễ. Mở to mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy kinh ngạc, thật giả. Tuy nhiên nhìn một chút, nàng liền có chút hiếu kỳ, làm sao gương mặt này bên trên biểu lộ cùng thanh vân chạy người nào đó giống như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,